Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Tiên đế tinh, luân hồi thần hoàng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Luân hồi thần hoàng hướng về bốn phía nhìn qua, trong mắt bắn ra mấy đạo thần quang, trong nháy mắt đem mấy đạo bán thần phân thân trong tay thần khí đánh bay. Sau đó, kinh khủng mâu quang phá vỡ thời không, trong nháy mắt đem mấy đạo bán thần phân thân chảm giết. Luân hồi thần hoàng đứng ở hư không, hai mắt hướng về bốn phía quét tới, mâu quang qua chỗ, tất cả mọi người nhịn không được cúi đầu. Cứ như vậy, luân hồi thần hoàng đứng ở hư không, không có người nào dám xuất thủ. Sau đó, luân hồi thần hoàng đột nhiên xuất thủ, hướng về một bên Thất Lạc Châu mà đi. Một tay hướng về Thất Lạc Châu chộp tới. Thất Lạc Châu chấn động. Một đạo quang mang bắn ra, tản ra lực lượng kinh khủng. Vậy mà không kém gì thần khí. Luân hồi thần hoàng 10 phần bình thản. Ngọc thủ xu thế không giảm. Vẫn như cũ hướng phía trước vươn về trước. Trực tiếp đem một đạo quang mang đánh sơ xác. Mọi người thấy cái này tràng cảnh, một trận hoảng sợ. Nhìn lấy cái này Thất Lạc Châu phản kháng tình huống, liền có thể biết rõ, nếu như bọn hắn tùy tiện đi chiếm lấy, khẳng định sẽ bị cái này một đạo tiên quang xuyên thủng. Kỳ thực, đây cũng là Long Tinh Ngân vận dụng luân hồi đồ quyển nhất nguyên nhân chủ yếu. Vẻn vẹn đối phó bốn phía võ giả, Long Tinh Ngân căn bản không có tất yếu như thế đại phí khổ tâm. Hắn từ luân hồi kính trông được gặp, cái này Thất Lạc Châu khủng bố, lúc này mới vận dụng luân hồi đồ quyển. Luân hồi thần hoàng một tay đem Thất Lạc Châu bắt lấy. Cùng lúc, cái kia yếu ớt linh hồn chi hỏa cũng dập tắt. Thất Lạc Châu rung động dữ dội, tuy nhiên lại không có cách nào đào thoát. Theo luân hồi thần hoàng trong tay một cái phù văn xuất hiện, Thất Lạc Châu đình chỉ chấn động. Sau đó, luân hồi thần hoàng đem Thất Lạc Châu ném cho Long Tinh Ngân. Thất Lạc Châu vững vàng rơi vào nó đỉnh đầu. Long Tinh Ngân xếp bằng ở trên mặt đất. Bốn phía đắc tội đám người không ngừng tới gần. Long Tinh Ngân có chút nóng nảy. Đỉnh đầu Thất Lạc Châu xoay tròn. Thất Lạc chi lực chảy xuôi. Tiên khí phiêu động. Một sợi liền có thể áp sập toàn bộ thiên địa theo Thất Lạc Châu xoay tròn. Trong mắt mọi người tham lam. Hiển hiện không thể nghi ngờ. Cái này là đám người một trong những mục đích. Đây chính là đế khí. Không kém gì thần khí tồn tại a. Thậm chí càng thêm khủng bố. Long Tinh Ngân sau lưng, luân hồi thần hoàng đứng, tản ra kinh khủng thần uy, cũng không có xuất thủ. Mặc dù chỉ là một đạo ấn ký, hoặc là nói là phân thân, nhưng là, luân hồi thần hoàng vẫn như cũ khinh thường tại đối với những người này xuất thủ. Mọi người đừng có lại lưu thủ, đây chỉ là luân hồi thần hoàng một đạo tinh thần ấn ký. Liền phân thân cũng không tính. Các ngươi sợ hãi cái gì? Vô Minh nhìn ra trong đó yên giấc, không khỏi giống to một tiếng. Đám người nghe được về sau, trong mắt hỏa nhiệt, càng thêm rõ ràng. Trong đó dẫn đầu 5 vị đỉnh phong thánh tổ vậy mà nhịn không được. Trực tiếp đối luân hồi thần hoàng xuất thủ. Từng kiện cấm khí xuất hiện trong tay. Đây là tới từ thiên thần hoặc là quỷ thần luyện chế vô thượng cấm khí. Một kích bạo phát. Không kém gì thiên thần cái thế một kích. Luân hồi thần hoàng có chút nhấc đầu. Một tay đưa ra. Vẻn vẹn một trường vỗ ra. Kinh khủng thần uy quét ngang hết thảy. Từng kiện cấm khí nhao nhao nổ tung. Từng cái võ giả tử vong. Tất cả thủ đoạn cũng không có tác dụng. Luân hồi thần hoàng thu tay lại đến. Cũng không có ra lại tay. Nàng thân là một đời thần hoàng. Còn khinh thường tại đối với những người này xuất thủ. Tất cả mọi người không có dị động, cũng không muốn rời đi, cũng không dám xuất thủ. Bọn hắn đang chờ đợi luân hồi thần hoàng thân ảnh biến mất một khắc này. Long Tinh Ngân mặc kệ phía ngoài sự tình, một lòng tại cùng Thất Lạc Châu câu thông. Theo Long Tinh Ngân câu thông, Thất Lạc Châu từ nó đỉnh đầu, tiến nhập kỳ thể bên trong, xem như công nhận hắn. Long Tinh Ngân cũng đối với cái này Thất Lạc Châu có sung túc hiểu rõ. Cái này Thất Lạc Châu, so với thần khí, cũng chỉ mạnh không yếu, mà lại, còn ẩn chứa biến hóa chi đạo. có thể biến hóa làm Thất Lạc Kiếm. Mặc dù chỉ là một loại biến hóa, vậy cũng rất kinh người. Sau đó, Long Tinh Ngân xếp bằng ở khối này bóng loáng phiến đá bên trên. Tiến hành tu luyện, từng nét bùa chú xen lẫn, là thiên địa pháp tắc đang đan xen. Tất cả mọi người đang ngó chừng không trung phù văn, lại không để ý đến khối này phiến đá. Tại Long Tinh Ngân trong mắt, khối này phiến đá mới là nhất chân quý. Khối này phiến đá, khắc rõ Thất Lạc Tiên Đế đối với thiên địa pháp tắc lý giải. Nó Thất Lạc Tiên Đế cả đời thành tựu chỗ. Đây mới là Thất Lạc Tiên Đế cuối cùng truyền thừa. Long Tinh Ngân xếp bằng ở trên đó, lắng nghe đại đạo chi âm, nương theo lấy đại đạo chi âm. Long Tinh Ngân đối với thiên địa đại nói lĩnh ngộ, đang nhanh chóng làm sâu sắc. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, từng cái bí thuật trong tay không ngừng biến hóa. Kỳ thực, Long Tinh Ngân cũng không biết, khối này phiến đá xác thực rất không giống bình thường. Cái này ở trên cái kỷ nguyên, cái này địa phương, được xưng là tiên đài. Là ngay lúc đó tu sĩ cả đời thành tựu, thì tương đương với cái này kỷ nguyên mệnh luân đồng dạng. Khắc rõ tu sĩ cả đời lĩnh ngộ, Long Tinh Ngân ngồi xếp bằng ở trong đó. Khối này tiên đài rốt cục có phản ứng. Cái này phù văn lấp lóe, phù văn nhảy vọt đến không trung. Trên không trung không ngừng xoay tròn, từng cái phù văn tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Đây là đại đạo phù văn. Long Tinh Ngân tại tên ngộ lấy thiên địa đại nói, tự thân đối với đại đạo lĩnh ngộ, đang nhanh chóng kéo lên. Long Tinh Ngân một bên nghiên cứu thể nội pháp, bốn cái vô thượng công pháp để ý vận chuyển, nương theo lấy công pháp. Long Tinh Ngân phát hiện, thiên địa pháp, đều có chỗ tương đồng. Một số bí thuật, phản bản quy nguyên, đều là giống nhau bản nguyên, chỉ bất quá tại mỗi cái phương diện, đạt được không giống nhau phát triển cùng kéo dài. Long Tinh Ngân hai tay diễn hóa thiên địa đại nói, cả người giống như một cái thiên địa hồng lô đồng dạng. Thể nội pháp ở trong đó nấu luyện. Long Tinh Ngân tại ngộ nói, đột nhiên đứng dậy, hai tay đang động, khi thì nắm tay, vung nắm đấm đầu, chấn động thiên địa cửu tiêu. Hai tay chấn động, trên người màu vàng kim huyết khí đều nổ tung, lực lượng cuồng bạo không ngừng tràn ngập. Bốn phía từng cái phù văn lấp lóe. Hắn tại sáng tạo pháp, sáng tạo thuộc về mình pháp. Đột nhiên, quyền đầu đánh ra, lục đạo tiên quang xông ra. Quyền thế nhất động, lại hóa thành chân long xé rách hư không. Đột nhiên, quyền đầu biến đổi, hóa thành một trường vỗ rơi. Thiên địa đều đang chấn động. Hai tay không ngừng đánh ra, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ vang. Khi thì lại hóa chỉ, một chỉ điểm ra, lực lượng cuồng bạo, xé rách hư không, ngón tay không ngừng biến hóa, một kích kích điểm ra, mỗi loại lực lượng đang tràn ngập, lực lượng cuồng bạo quán xuyên thiên địa hư không. Long Tinh Ngân gầm lên giận dữ, hai tay thủ thế cấp tốc biến hóa, trước mắt bí thuật trong tay biến hóa, khi thì xuất hiện, huyễn ngân chỉ, phong sát chỉ, thanh liên chỉ, khi thì xuất hiện hoàng tuyền trường. Bích Hà Mạn Không, khi thì lại hóa thành Đế Hoàng Long Quyền, lại hóa thành Lục Đạo Luân Hồi Quyền, thủ thế cấp tốc biến hóa, Thái Hư Kích Cửu Trọng, Tử Vi Luyện Thần, Liệt Chấn Thái Hư, Cửu Thiên Phong Lôi Chấn, Cửu Tự Chân Ngôn, Sinh Tử Ấn, hai tay tại chuyển hóa, Long Tinh Ngân lấy đấu chiến tiên pháp diễn hóa các loại bí thuật, toàn bộ giống như một cái hồng lô, dung luyện hết thảy pháp. Chỗ có biện pháp trong tay lưu truyền, tiên đài đang chấn động, từng cái phù văn xuất hiện, trợ giúp nó dung luyện thiên địa pháp. Cái này lúc, từng cái phù văn hóa làm từng cái bí thuật xuất hiện. Đây là tới từ Thất Lạc Tiên Đế bí thuật, Long Tinh Ngân cũng không có tu luyện, mà là dùng lúc nào tới dung hợp chính mình pháp, không ngừng mượn nhờ trong đó ảo diệu, dung nhập nó chính mình pháp. Thời khắc này, thiên địa trong nháy mắt biến thành đen, kinh khủng uy áp tràn ngập, trên bầu trời một đạo kinh lôi xuất hiện, dị thường khủng bố, đây là thiên sao phạt, Long Tinh Ngân sáng tạo pháp, đưa tới thiên sao phạt. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội, Bồ Đề Thụ chấn động, đột nhiên nhảy ra, đi theo ngộ nói suối cùng một chỗ, rơi vào Long Tinh Ngân sau lưng, Bồ Đề Thụ bên trên. một đạo hoa văn xen lẫn. Thiên địa đại nói áo nghĩa đang chảy, trợ giúp long tinh ngân ngộ nói. Cùng lúc, ngộ nói suối chảy xuôi, rơi vào kỳ thể nội. Long tinh ngân đứng hai tay không ngừng chấn động. Một kích chấn động thiên địa hư không. Lực lượng cuồng bạo, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Bất quá, đám người mục tiêu không ở nơi này. Đám người sớm liền nhìn ra long tinh ngân dưới chân phiến đá bất phàm. Cũng ý thức được một vài vấn đề. Mà lại, đối với sau người thần dược cùng thần tuyền, càng là tràn đầy tham lam. Thế nhưng là, từng cái trở ngại luân hồi thần hoàng tồn tại, cũng không dám xuất thủ. Long tinh ngân tiến nhập khắc sâu ngộ nói bên trong. Hai tay hoạt động, thiên địa phù văn đang chấn động. Từng cái phù văn xuất hiện ở tại trong tay. Ở tại trên nắm tay xoay tròn. Đột nhiên, long tinh ngân thủ thế lại biến. Tay nắm kiếm chỉ, hai tay như kiếm, một đạo kiếm khí bay múa. Cực đế không ngân, thái hư hóa kiếm, phong lôi trảm, hoa trảm, thánh ma trảm, chu sát, chém ngược, vĩnh hằng tam kiếm, không ngừng dung nhập trong đó. Một kích kiếm thuật thi triển, sắc bén kiếm khí, giống như là xé rách hư không. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Trên bầu trời xuất hiện khủng bố ân tràng cảnh. Bầu trời phong vân biến sắc. Toàn bộ thiên địa đều tối mờ. Một đạo kinh lôi xuất hiện. Toàn bộ địa phương bị kinh khủng khí tức áp chế. Thế nhưng là, trên bầu trời biến hóa. Nhưng không có tiếp tục nữa. Chỉ là có kinh lôi tại ngưng tụ. Nhưng không có rơi dưới. Có người nhìn lấy bầu trời biến hóa. Cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó hắn còn không dám xác nhận. Thế nhưng là, cái này lôi phạt lần thứ hai tích tụ. Hắn có thể xác nhận cái này. Đây là đang sáng tạo pháp. Người này, tiến nhập thần cấm. Người này lời nói, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Thần cấm, một cái kinh khủng cảnh giới. Một cái vô cùng thần bí cảnh giới. Được xưng là lãnh vực thần bí cùng cấm kỵ lĩnh vực. Cũng xưng là thần cấm. Cái kia cảnh giới, sáng lập ra bí thuật, liền có thể xưng là kích thần thuật. Chỉ cần khả năng đủ thuận lợi đột phá thiên thần, cái kia vô thượng thuật, liền sẽ hóa thành thiên thần chí cường thần thuật, hoặc là diễn hóa thành chí tôn thần thuật, thậm chí thí thần thuật. Mà bước vào cái này cảnh giới, liền sẽ dẫn tới thiên sao phạt, lôi phạt trình độ kinh khủng, quyết định cái này bí thuật tương lai thành tựu. Hiện tại, nơi này có luân hồi thần hoàng tồn tại, cho nên lôi phạt một mực không dám rơi dưới. Mọi người thấy lần thứ hai tích tụ lôi phạt, cảm nhận được sợ hãi. Có thể làm cho lôi phạt tại thần hoàng trước mặt, lần thứ hai tích tụ. Cái này bí thuật đến cỡ nào khủng bố. Bọn hắn hoài nghi, cái này pháp, có đạt tới chí tôn thần thuật khả năng. Long tinh ngân hai tay chấn động, kinh khủng kiếm khí xé rách thiên địa. Sau đó, lại hóa thành quyền đầu. Quyền đầu bên trong, mang theo sắc bén kiếm khí. Sau đó, linh hồn xuất hiện, từ mi tâm đi ra. Một tay bắt ấn, một tay nắm tay. Cùng lúc thân thể cũng là như thế. Một tay quyền đầu, một tay kiếm ấn. Quyền đầu cùng kiếm thuật cùng lúc thi triển. Lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa hết thảy. Long tinh ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ quanh thân còn quấn phù văn. Kiếm ấn nhất động, xé rách hết thảy, quyền đầu chấn động, rung sụp hư không. Cái này lúc, trên bầu trời lôi phạt trở nên càng thêm kinh khủng. Một đạo lôi phạt ngưng tụ. Trên bầu trời, xuất hiện một cái tròng mắt lóe ra lạnh quang. Một đạo kinh lôi từ trong ánh mắt rơi dưới, hướng về long tinh ngân mà đi. Tất cả mọi người giật mình. Đây là cỡ nào kinh khủng pháp? Vậy mà tại thiên thần đứng yên tình huống dưới, đều muốn rơi bên dưới lôi phạt đánh giết hắn. Luân hồi thần hoàng hừ lạnh một tiếng, một tay một điểm, một đạo thần quang xông ra, đem lôi điện đánh tan. Sau đó, một tay một trưởng vỗ ra, kinh khủng thần uy phóng lên tận trời. Cùng vừa mới rơi bên dưới kinh lôi va chạm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.